Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1150, 1150, đều xong xuôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong nháy mắt, Lâm Dịch cùng Vệ Nhai một trước một sau. Đã biến mất ở chỗ bá cùng đông đảo phong tộc thị vệ ánh mắt nơi tận cùng. Vu bá trần chờ chốc lát, trầm giọng nói, các ngươi tại chỗ thủ hộ thiếu chủ, ta cùng đi qua nhìn một chút. Vu bá, trên người ngươi có thương tích, chúng ta lên đi, bên cạnh một vị phong tộc thị vệ nói ra. Không được, các ngươi tốc độ theo không kịp, đi cũng là vô dụng. Vu bá phất phất tay, thân hình lóe lên, biến mất tại chỗ. Phong tộc thân pháp, tại trăm tộc trong nhanh nhất. Vu bá tuy rằng trên người có bị thương, nhưng phát chân chạy như điên, vẫn như cũ nhanh như điện chớp. Trong khoảnh khắc cũng biến mất tại chỗ. Bên kia, Lâm Dịch không muốn tiếp tục mang xuống. Bỗng nhiên hét lớn một tiếng. Chiến, giống như đất bằng phẳng một tiếng sét vang ở Vệ Nhai bên tai. Vệ Nhai sợ đến can đảm câu liệt. Sắc mặt tái nhợt, thiêu đốt thọ nguyên tốc độ nhanh hơn. Lâm Dịch hai mắt trừng trừng. Trở tay cầm tinh hồn kích. Toàn lực bắn ra khí huyết. Tinh thần lực vận chuyển đến cực hạn, nhắm vào Vệ Nhai sau lưng của ra sức ném đi. Ô ô ô, tinh hồn kích tuột tay xuất ra, phá vỡ hư không, phát ra một hồi làm người sợ hãi âm hưởng. Một đạo ám ánh sáng màu vàng hiện lên, trong nháy mắt liền tới đến Vệ Nhai sau lưng của Lâm Dịch. Lần này bạo phát nhất ngôn cửu đỉnh chiến tộc bí thuật, bởi vì cố kỵ trong cơ thể thương thế, vẫn chưa toàn lực thôi động. Mặc dù không có đạt đến cấm thuật cấp bậc, nhưng vẫn để cho Vệ Nhai thân hình chiến run một cái. Nhưng nhất ngôn cửu đỉnh mục đích thực sự cũng không phải kéo dài Vệ Nhai tốc độ, mà là che giấu tinh hồn kích tiếng xé gió. Vệ Nhai cũng là phải tại đây sống chết trước mắt, tinh thần cao độ tập trung. Thân là tướng bảng trong thần tướng, hơn nữa bài danh có chút phía trước, tuyệt không phải chỉ có hư danh. Đột nhiên, Vệ Nhai trong lòng báo động chợt nhanh chóng, như đứng ngồi không yên. Một cổ trước nay chưa có khí tức tử vong chợt hàng lâm. Không tốt, Vệ Nhai trái tim gần như nổ tung, bắn ra khí huyết, trong điện quang hỏa thạch hướng một bên kia lướt ngang đi tới. Phốc, huyết quang chợt nhanh chóng. Một cái dính đầy tiên huyết cánh tay bay lên bầu trời. À, Vệ Nhai kêu thảm một tiếng. Cho dù hắn có thể tránh qua một kích chí mạng, cũng khó mà tránh khỏi bị cụt tay chi bị thương. Cụt tay đối với tướng cấp thiên thần mà nói, không coi là vết thương chí mệnh. Trong chớp mắt, liền có thể trọng tố thân thể, dài ra một cái hoàn toàn mới cánh tay. Nhưng lúc này đây cụt tay lại làm cho Vệ Nhai khí huyết không khoái, tốc độ liền chậm lại. Huống chi, Vệ Nhai cải biến phương hướng, lướt ngang ra ngoài, điều này làm cho khoảng cách giữa hai người chợt kéo gần. Vệ Nhai sau khi hét thảm, khóe mắt một hồi kinh hoàng, ánh mắt thoáng nhìn một lần thể tinh quang thân ảnh, khí thế tận trời, giống như thiên thần hạ phàm giống nhau, chạy nhanh đến. Tốc độ thậm chí không kém gì mới vừa tinh hồn kích. Thốn bộ cung quyền áo nghĩa, không chỉ có thể hiện tại lực lượng thượng, càng là đạt tới tốc độ cực hạn, giống như thoát dây cung chi tiễn. Tốc độ cùng lực lượng hoàn mỹ phối hợp, năng lực đánh ra chu thiên diệt mà một quyền. Bởi vì tốc độ quá nhanh, Lâm Dịch phía sau lôi ra từng đạo tàn ảnh. Đẳng Lâm Dịch đi tới Vệ Nhai trước mắt, liên tiếp tàn ảnh còn không có tiêu tán. A, Vệ Nhai tâm thần sợ run dưới, chỉ có thể giơ tay lên, theo bản năng bảo vệ thân trước. Bùm bùm, một hồi cốt liệt chi tiếng vang lên. Lâm Dịch một quyền đập tới, bẻ gãy nghiền nát giống nhau, đem Vệ Nhai song trưởng đánh nát, bộc phát ra một đoàn huyết vụ. Phốc, quyền thế liên tục, Vệ Nhai đầu phảng phất dưa hấu giống nhau, bị Lâm Dịch một quyền đập đến tứ phân ngũ liệt. Tướng bảng bài danh thứ 33 tên Vệ Nhai bỏ mình. Đến tận đây, Năm vị tướng bảng trong thần tướng toàn bộ chết ở Lâm Dịch tay trong. Nếu như đổi thành bình thường, Lâm Dịch hoàn toàn có thể đem mấy người này toàn bộ thu nhập phong thần sách trong. Nhưng mới vừa cục diện, không cho phép Lâm Dịch có bất kỳ lưu thủ, chỉ muốn chạy trốn một người. Rất có thể sẽ phát sinh Lâm Dịch vô phương nắm trong tay cục diện. Vu Bá theo Lâm Dịch hai người lưu lại khí tức, một đường bay nhanh, không bao lâu, Vu Bá liền thấy một cái bạch sam tu sĩ phiêu nhiên như lai. Y bất nhiễm bụi, cả người lộ ra một cổ không nói ra được lỗi lạc phong thái. Vu Bá ngưng thần nhìn lại, đúng là Lâm Dịch. Vu Bá há miệng, tuy rằng trong lòng sớm có suy đoán, nhưng vẫn là theo bản năng hỏi. Vệ Nhai, người đâu? Đã chết. Lâm Dịch thần sắc như thường, thản nhiên nói. Ngạch, Vu Bá hít sâu một hơi, cưỡng chế trong lòng chấn động, ho nhẹ một tiếng, đạo, vậy chúng ta trở về đi. Mặc dù tại Vu Bá trong tâm nhận định Lâm Dịch chiến lực thắng được Vệ Nhai, nhưng người sau dù sao cũng là tướng bảng trong bài danh thứ 33 tên thần tướng. Vu Bá căn bản không nghĩ tới Lâm Dịch cư nhiên nhanh như vậy liền chấn giết Vệ Nhai. Lâm Dịch thực lực ở chỗ Bá trong lòng lần thứ hai đề cao một cái bậc thang, thậm chí trở nên có chút thâm bất khả trắc. Một lát sau, Lâm Dịch hai người liền trở lại Giao Long tọa giá bên cạnh. Lúc này, tại hơn 10 tên phong tộc thị vệ thanh lý dưới, đã đem Công Tôn Lãng đám người binh khí cùng túi đựng đồ những vật này góp nhặt lên. Vu Bá đem vài món túi đựng đồ nhận lấy, đưa tới Lâm Dịch trước mặt, trầm giọng nói, Lâm tiểu đệ, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, những chiến lợi phẩm này vốn là ngươi ứng với nên có được. Xin hãy nhận lấy, đằng trở lại phong tộc, chủ nhân nhất định còn có hậu tạ. Lâm Dịch cũng không có chối từ, đem vài món túi đựng đồ bỏ vào trong túi. Lâm đại ca, cảm ơn ngươi cứu Tử Hiên. Phong Tử Hiên lại gần, Thúy xanh xanh nói ra. Phong Tử Hiên ánh mắt của trong suốt sáng sủa, lộ ra một cổ tử chân thành dáng vẻ. Lâm Dịch mỉm cười, nhẹ nhàng xoa xoa Phong Tử Hiên đầu, cười nói, không có việc gì. Ta như không ra tay, mình cũng khó thoát khỏi cái chết. Bên cạnh một vị phong tộc thị vệ khó nén trong lòng hiếu kỳ, nhịn không được hỏi, Lâm đạo hữu, nhân giới tu sĩ đều giống như ngươi mạnh như vậy sao? Tạm tạm, bất quá cũng không có các ngươi tưởng tượng yếu như vậy. Lâm Dịch cười như không cười nói ra, phong tộc thị vệ đỏ mặt lên. Mọi người ngay từ đầu thật có chút khinh thường Lâm Dịch. Dù sao nhân giới vị diện nếu so với thiên giới thấp rất nhiều, mọi người có phần có chút tài trí hơn người tâm thái. Đúng vậy, Lâm Dịch cũng hờ hững. Nhưng đi qua một trận chiến này, hơn 10 vị phong tộc tu sĩ hoàn toàn bị Lâm Dịch thủ đoạn khuất phục. 5 vị tướng bảng thần tướng cư nhiên bị Lâm Dịch một người toàn bộ chém giết. Bực này thực lực tại phong tộc toàn bộ tướng cấp thiên thần trong cũng chưa chắc có thể tìm ra vài cái. Đáng sợ hơn là Lâm Dịch vốn là thân thể có thương tích, căn bản không có phát huy ra toàn bộ chiến lực. Lâm Dịch thủ đoạn đương nhiên không chỉ nơi này, hiển lộ ở trước mặt mọi người cũng bất quá là một góc băng sơn. Nếu là thời kỳ toàn thịnh, Lâm Dịch toàn lực phóng xuất ra nhân quả cấm thuật, sợ rằng Vệ Nhai bọn người hợp lực cũng không đỡ nổi Lâm Dịch một chiêu. Vu Bá trầm giọng nói, Lâm tiểu đệ, tuy rằng ngươi mới vừa phi thăng thiên giới, vậy do mượn trận chiến này đủ để tại thiên giới dương danh. Dựa theo thiên giới tướng bảng quy củ, ngươi chém giết Vệ Nhai lại có thể thay thế thay hắn tại tướng bảng trong vị trí xếp hạng 33 vị. Lâm đại ca, chúc mừng. Phong Tử Hiên cũng cười nói, chúc mừng, chúc mừng. Chung quanh phong tộc thị vệ cũng liền tiếng nói ra. Dù sao tại thiên giới chư thần trong lòng, có thể đi vào tướng bảng cùng vương bảng trong, đó chính là địa vị và thực lực biểu tượng, có lớn lao vinh dự. Lâm Dịch nhíu nhíu mày, Trầm ngâm ít, hướng bốn phía ôm quyền nói. Tại hạ mới tới thiên giới, còn không nghĩ tới sớm bại lộ thực lực. Chuyện hôm nay, còn thỉnh các vị đạo hữu thay ta giấu giếm xuống tới. Tại nhân giới xông xáo trong những năm này, Lâm Dịch biết rõ dấu rốt trọng yếu. Tại thiên giới, có thể uy hiếp được Lâm Dịch tu sĩ đích thực nhiều lắm. Không chỉ là mấy tôn đại đế, mỗi một cái thần vương đều có thực lực giết chết Lâm Dịch. Cách chương.